Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, chương 341, đi Long Uyên. Hạ Thiên Ngữ đi thẳng tới Bán Hạ chỗ ở. Sư tỷ, mau đưa giúp ta, Đồng Vũ điên rồi, thế mà thả cho cắn ta. Giao Giao vừa nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ tiến đến, liền lập tức kêu lên. Ta đùi gà, kia là ta lít tại cuối cùng ăn. Cầu cầu cắn nàng, Đồng Vũ ngồi tại Tuyết Lang bên trên kêu lên. Bán Giao Giao ngươi đừng chạy. Hạ Thiên Ngữ còn tưởng rằng đông khu sự tình sẽ rất khẩn cấp. Nhưng nhìn các nàng dạng này, một chút cũng không có không khí khẩn trương. Bán Hạ xuất hiện tại Hạ Thiên Ngữ trước mặt nói. Trịnh Dược không có tới. A, hắn đi tuần tra đội. Đối Bán Hạ nói, chỉ là rất nhanh, nàng liền lấy ra điện thoại nói. Sư phụ, cho ngươi xem chúng ta ảnh chụp cô dâu. Ngoặc kép, chúng ta vẫn là trước tiên nói một chút ngọn núi kia sự tình đi. Có chút không thể lạc quan. Bán Hạ trực tiếp nói sang chuyện khác. Hạ Thiên Ngữ chỉ có thể thu hồi điện thoại. Đi vào thời điểm, Bán Hạ nắm lấy Giao Giao đi vào đại môn. Bán Hạ, người hộ Bán Giao Giao. Người bất công, không đợi Đông Vũ ngay tại chỗ bên trên náo. Bán Hạ nói thẳng, phòng bếp còn có khối gà rán. Vèo một tiếng, Đông Vũ ngồi tại Tuyết Lang phía trên nói. Cầu cầu, đi phòng bếp. Sự tình nói đến rất phức tạp. Có người để mắt tới Long Uyên, nhưng là tu chân đô thị không đủ coi trọng Long Uyên. May mà cho ta quyền hạn, sơ bộ có thể ngăn cản một chút. Tiến gian phòng về sau, Bán Hạ ngồi trên ghế nói. Hạ Thiên Ngữ nghi ngờ nói, tu chân đô thị vì cái gì mặc kệ? Long Uyên loại địa phương này đối tu chân đô thị rất trọng yếu a. Loại sự tình này căn bản không thể nhượng bộ. Nếu như đối phương khống chế Long Uyên sau biến cường đại, như vậy tu chân đô thị muốn xong, đem hy vọng đặt ở địch nhân nhân từ bên trên. Tu chân đô thị không có ngốc như vậy a. Giao Giao cũng nghĩ như vậy. Tu chân đô thị có khó khăn khó nói sao? Hạ Thiên Ngữ nhớ tới nước biển có chút dị thường. Nói, tu chân đô thị sẽ không đã không cách nào xuất thủ à? Bán Hạ nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, thở dài một tiếng, nói, đúng, lúc trước là do dự muốn hay không xuất thủ. Từng tái còn tại bỏ phiếu, hôm sau cũng không cần đầu. Tu chân đô thị trực tiếp bị bao vây. Vô số hải quái, vô số quái vật tiềm phục tại tu chân đô thị bờ biển. Tu chân đô thị một khi vận dụng đại sát chiêu, bọn chúng liền sẽ tiến công. Lấy đối phương biểu hiện chiến lược đến xem, tu chân đô thị một khi động thủ, đối với song phương tới nói, đều là hủy diệt tính tai nạn. Mà đối phương cũng truyền tới tin tức, chỉ cần Long Uyên. Hạ Thiên Ngữ cảm giác sự tình thật không lạc quan. Đối phương căn bản không thể tin. Thế nhưng là tu chân đô thị khẳng định có người ôm lấy một tia hy vọng. Đây là tại công tâm, mà quyền chủ động hoàn toàn ở trong tay đối phương. Hạ Thiên Ngữ có chút lo lắng. Vậy bây giờ liền sư phụ một người tại chống cự Long Uyên xâm lấn. Đối phương sẽ không đối sư phụ động thủ sao? Bán Hạ đứng lên. Động thủ, không, không có chân chính uy hiếp được đối phương. Đối phương không ngại điểm này trở ngại. Về phần có phải hay không một người, nói là cũng thế, nói không phải cũng không phải. Động thủ là ta, nhưng là duy trì là tu chân đô thị người. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao liếc nhau, các nàng đều không có hiểu. Bán Hạ đi ra ngoài, mang các ngươi đi xem một chút. Có lẽ cần trợ giúp của các ngươi. Vừa mới ra ngoài, liền thấy Đông Vũ ngồi tại cửa ra vào gặm đùi gà. Tuyết Lang ghé vào một bên chờ đợi xương cốt vứt xuống tới. Nhìn thấy Bán Hạ, Đông Vũ đứng lên nói. Bán Hạ, chúng ta về tuyết địa đi. Bán Hạ đi vào Đông Vũ bên người, mỉm cười nói, ta để Ly Lạc mang ngươi về trước đi. Đông Vũ lại ngồi trở xuống nói, vậy ta không đi, ta phải thêm bữa ăn. Không cho phép, nói Bán Hạ liền rời đi viện tử. Đông Vũ náo loạn hai lần, phát hiện Bán Hạ đã đi không có. Ác độc nữ nhân xấu, Trịnh Dược về trước nhà mình. Không vì cái gì khác, chỉ là vì mang lên giới kiều. Lo lắng nửa đường Hạ Thiên Ngữ gọi điện thoại cho hắn. Vạn nhất tín hiệu không tốt sẽ không hay. Cũng không biết lúc nào chuyển tới. Trịnh Dược nhìn xem gian phòng của mình nói. Hắn cảm thấy nơi này ở hai người vừa vặn. Trước khi đi ra hắn đi xem mắt Thu Ngọc san hô. Tiếc nuối là vẫn là không có bất luận cái gì tiến triển. Cũng không biết lúc nào mới có thể bắt đầu trưởng thành. Cũng may cũng không hề khô héo dấu hiệu. Khai linh thảo hoàn toàn như trước đây phổ thông. Cũng không có cho Tử Thự thêm trí thông minh. Bỏ ra chút thời gian, Trịnh Dược đi vào tây khu bờ biển. Vì không để cho người chú ý, hắn nhảy vào trong nước biển. Tam giai hắn muốn tại đáy biển hành động, không có chút nào vấn đề. Mà là tốc độ sẽ còn càng nhanh. Chỉ là vừa mới xuống dưới, hắn lông mày liền nhăn lại. Hắn biết có ô nhiễm, nhưng là không nghĩ tới phía dưới còn có hải quái. Trịnh Dược phát hiện hải quái, nhưng là hải quái không cách nào phát hiện hắn. Trong nước sắp hàng vô số hải quái, là có quy luật sắp xếp. Nhìn đến tu chân đô thị tai kiếp khó thoát, liền nhìn có thể hay không chuẩn bị kỹ càng ứng đối. Nghĩ như vậy, Trịnh Dược liền tăng thêm tốc độ hướng Thạch Lâm đảo mà đi. Đi đường quá trình, hắn thông chi bầy bên trong. Về phần bọn hắn muốn làm sao thông chi người, liền xem chính bọn hắn. Lấy tu chân đô thị những người kia, hẳn là biết có hải quái mai phục. Về phần có biết hay không đối phương là trận pháp sắp xếp liền khó nói. Nam Tiêu bọn hắn nhận được tin tức hai mặt nhìn nhau. Ngươi không biết sao? Nam Tiêu nhìn xem Đạo Kiệt nói. Đạo Kiệt a một tiếng. Các ngươi là tìm hiểu tin tức. Vì cái gì ta sẽ biết? Thì Vũ Hiếu Kỳ nói. Ngươi gần nhất không phải ngâm Úc Mính hiệu trưởng sao? Đạo Kiệt vỗ bàn lên. Cua, mỗi ngày kém chút bị hành hạ chết. Ngươi xưng cái này vì cua. Thì Vũ trừng mắt nhìn, yêu tộc chính là như thế cua. Thế nào, Đạo Kiệt, ngoặc kép, các ngươi dân phong hung hãn như vậy sao? Chỉ là còn không có đợi Đạo Kiệt cảm khái xong. Thì Vũ lại nói, cho nên thật nhiều người muốn đuổi theo ủng hộ. Bọn hắn đều là dùng loại phương thức này. Đạo Kiệt, ngoặc kép, hắn lần thứ nhất phát hiện, bị người người kêu đánh có thể nói thành dạng này. Đạo Kiệt không biết, đó chính là nói Úc Mính hiệu trưởng loại kia cấp bậc người. Khả năng cũng không biết chuyện này. Mộc Thanh suy đoán nói. Nam Tiêu biểu thị tán đồng. 10 phần toàn bộ tu chân đô thị cũng không biết. Phải đem tin tức truyền đi. Đạo Kiệt, ngoặc kép, các ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Thì Vũ khịt khịt mũi nói. Ta lại nghe được tà ma khí tức. Gần nhất đang không ngừng gia tăng. Nam Tiêu bọn hắn bất đắc dĩ. Tu chân đô thị lúc nào biến nguy hiểm như vậy rồi. Lúc nào bọn hắn có thể chạy đến tìm ta liền tốt. Ta liền lại phát tài. Thì Vũ vui vẻ nói. Nam Tiêu bọn hắn không muốn để ý tới Thì Vũ. Bọn hắn kiếm tiền mệt mỏi như vậy. Thì Vũ toàn bộ nhờ tà ma đưa. Chúng ta tiếp tục dùng trước con đường thông chi Bán Hạ tiền bối. Đạo Kiệt đi thông chi Úc Mính hiệu trưởng. Đạo Kiệt nói, tại sao muốn ta thông chi? Đây không phải dê vào miệng cọp nha. Nam Tiêu vỗ vỗ Đạo Kiệt bả vai nói, tăng độ yêu thích, đối với chúng ta về sau sinh ý có chỗ tốt. Đạo Kiệt, ngoặc kép, thế nhưng là, ta không phải làm ăn, ta liền một tên trộm. Nam Tiêu, ta có ngươi nữ trang ảnh chụp. Đạo Kiệt, ngoặc kép, Úc Mính lúc đầu đang làm việc. Sau đó cảm giác cửa sổ hẳn là sẽ có cái gì tiến đến. Nàng để công việc trong tay xuống. Đi vào bên cửa sổ. Lẳng lặng chờ. Đạo Kiệt không có Úc Mính phương thức liên lạc. Cho nên chỉ có thể đi nàng văn phòng nhìn xem. Chỉ là vừa mới đi vào. liền thấy Úc Mính mỉa mai tiếng cười. Lần này trộm cái gì? Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.